Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 151, Aso Seiji vào thành rồi. Taihaku. Đột nhiên một người nữ sinh đẩy cửa ra chạy vào. Kanso. Ngươi làm sao đến rồi? Kumogiri Taihaku kinh ngạc hỏi. Ngu ngốc. Ta nghe được rõ ràng nói ngươi chạy tới nơi này. Ta liền biết ngươi khẳng định là nghĩ không ra. Gọi là Kanso nữ sinh tiến lên một bước ôm chặt lấy Kumogiri Taihaku. Mang theo tiếng khóc nói rằng. Cũng còn tốt ta đuổi tới. Van cầu ngươi không muốn tự sát. Ta Kumogiri Taihaku ngạnh ở yết hầu. Nói không ra lời, đây là còn có cố sự a. Mizuma Suki ý cười dịu dàng nhìn tình cảnh này, ngươi là. Vào lúc này gọi là Kanso nữ sinh mới nhìn thấy đứng ở một bên xem trò vui Mizuma Suki, kỳ thực. Người đã tới chậm, sáng sớm hôm nay Kumogiri tiên sinh cũng đã thử nghiệm một lần tự sát. Kết quả bị ta ngăn lại, Mizuma Suki giải thích nói rằng. Có điều hiện tại ta định đem hắn nữ đưa gần nhất cục cảnh sát an bài cho hắn xử phạt cùng tâm lý. Cố vấn, nói xong lại lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát ra hiệu một hồi. A, phi thường cảm tạ ngài ngăn cản hắn. Nghe được Mizuma Suki sau khi. Kanso ngay lập tức quan tâm không phải Kumogiri Taihaku bị cảnh sát bắt. Mà là Mizuma Suki cứu muốn tự sát Kumogiri Taihaku, Mizuma cảnh sát đúng không? Kumogiri Taihaku đột nhiên nói đến. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Mizuma Suki nhíu mày lại. Ngươi biết sai rồi. Là Kumogiri Taihaku nhìn một chút Kanso. Lại nhìn một chút con mèo nhỏ. Đột nhiên triển lộ một nụ cười sán lạn. Ta không muốn tự sát. Ta hiện tại biết nguyên lai ta còn bị nhân ái. Nếu như nàng có thể biết cũng nhất định sẽ vì ta cao hứng yêu mới. Mới không phải đây. Kanso đột nhiên đỏ mặt. Trên đầu bốc lên từng mảng hơi nước. Nếu ngươi biết sai rồi vậy ta phải suy nghĩ một. Chút có còn nên đưa ngươi đi cục cảnh sát đây. Mizuma Suki đem tầm mắt rời đi. Cái tên này nụ cười có chút chói mắt không sao cảnh sát. Ta nói những này không phải vì chạy trốn ta trừng phạt. Ta tất yếu bởi vì đối với tính mạng của mình xem thường mà chịu đến trừng phạt ngươi muốn đi ta. Còn không yêu đưa đây. Mizuma Suki một cái tát vỗ vào trên đầu hắn chỉ vào y phục của chính mình nói. Ngươi xem hình dạng ta thế này cũng nhìn ra rồi. Ta chỉ là khách du lịch. Ngươi còn dám gọi ta tăng ca. Hơn nữa đem hắn nữ đưa cục cảnh sát vừa bắt đầu chính là hù dọa người. Cục cảnh sát nào có lớn như vậy địa phương đi quan tự sát phạm. Đúng, xin lỗi, Kumogiri Taihaku sửng sốt một chút. Nói xin lỗi, khụ Mizuma Suki hắng giọng một cái. Nếu như vậy ta liền tuyên bố ngươi xử phạt kết quả nhìn thấy Mizuma Suki dáng dấp nghiêm túc. Kumogiri Taihaku cùng Kanso theo bản năng đứng thẳng người. Lại như hai cái quân tư còn không hợp cách lính mới, nếu ngươi biết rõ bản thân mình sai lầm. Vậy ta liền xử phạt ngươi. Ở ngươi đón lấy trong cuộc sống. Cố gắng đối xử ngươi mèo còn có bên cạnh ngươi nữ hài. Yêu quý ngươi sinh hoạt mỗi một ngày nghe hiểu ý của ta chưa? Mizuma Suki có nề nếp địa nói rằng, rõ ràng. Kumogiri Taihaku làm sao không biết Mizuma Suki ý tứ. Sâu sắc cúc cung nói rằng ta cùng hắn không phải nghe Mizuma Suki có loạn điểm uyên ương phổ. Ý tứ, Kanso liền vội vàng nói. Sau đó lại bị Mizuma Suki đánh gãy. Mizuma Suki cái tên này xưa nay sẽ không quan tâm người khác cụ thể việc tư. Tỉ như bắt được tội phạm giết người đến cùng tại sao giết người loại hình. Có thể không nghe liền không nghe. Không có quan hệ gì với hắn, Kanso tiểu thư. Những ngày qua hy vọng ngươi có thể một tấc cũng không rời tiếp tục theo Kumogiri tiên sinh. Cùng hắn ở đây chơi một chút thả lỏng tâm tình. Để tránh khỏi hắn lại muốn ngươi hiểu. Đây là số điện thoại di động của ta ngươi nhớ một hồi. 3 ngày nay ta đều lại ở chỗ này. Nếu như tiểu tử này lại tái phát. Người nếu như không khống chế được liền gọi điện thoại cho ta Kumogiri Taihaku muốn nói mình nhất. Định sẽ không tái phạm. Có điều Mizuma Suki cùng Kanso đều không có cho hắn nói chuyện chỗ trống. Kanso gật gù, nghiêm túc nói rằng, yên tâm đi, mấy ngày nay ta nhất định đem hắn xem gắt gao. Kumogiri Taihaku bất đắc dĩ đỡ chán. Cô bé này tích cực lên, tiêu chuẩn 10 con ngưu đều kéo không được loại hình. Mizuma Suki cười cợt. Cùng Kanso trao đổi một hồi số điện thoại di động sau khi xoay người rời đi Kumogiri Taihaku gian phòng. Tiếp tục hưởng thụ hắn kỳ nghỉ đi xuống lầu dưới thời điểm. Lại nghe được từng trận náo loạn. Có điều lúc ẩn lúc hiện nghe được vụ án đã phá. Hung thủ bắt được. Tất cả đều đại hoan hỉ. Ngoại trừ Mizuma Suki leo núi không bò đủ mà xa cách nơi này Tokyo. Lâm Điệu đang muốn đi ra cửa tiếp Ayuko tan học. Vừa mở cửa ra phát hiện bên ngoài có một cái mỹ lệ người đang muốn nhấn chuông cửa. Aso bác sĩ. Bỏ ra mấy giây, chỉ nhớ cũng không tệ lắm. Lâm Điệu nghĩ tới người này là ai? Một người tên là Ánh Trăng Đảo Mỹ Lệ trên hòn đảo nhỏ thôn Y. Nổi danh piano ra Aso Keiji nhi tử, Hayashi tiên sinh lại vẫn nhớ tới ta. Thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Aso Keiji dịu dàng nở nụ cười. Khóe miệng cuốn lên một cái đáng yêu lúm đồng tiền, ha ha. Đi vào nói đi, một cái nào đó loli khống chỉ cảm thấy một trận phát tởm. Theo lễ phép vẫn là đem hắn mời đi vào, nói như vậy hiện tại những người kia đã bởi vì buôn lậu. Lượng lớn ma túy cùng mưu sát lệnh tôn sự tình bị phán xử tử hình, đợi được Lâm Điệu đem trà pha. Được, hai người mới đem Ánh Trăng Đảo lên Lâm Điệu đi rồi chi sau chuyện đã xảy ra nói xong thất thất bát. Bát đúng. Bởi vì có tư cách tranh cử trưởng thôn người đều bị cuốn vào. Thậm chí còn có thôn dân đề cử ta làm trưởng thôn tới. Aso Seiji nâng chung trà lên thổi thổi một. Hơi, tao nhã khinh khẽ nhấp một cái. Cái này thục nữ động tác lại để cho Lâm Điệu một trận dạ dày thương. Vậy ngươi hôm nay tới ta là? Bởi vì, Lâm Điệu kỳ quái hỏi, ta nghĩ tìm tới ta tin. Ta cảm thấy ở Lâm tiên sinh nơi này ta có thể tìm được. Aso Seiji nhìn chằm chằm Lâm Điệu con mắt. Nói rằng tin là ở Aso Seiji chính đang bày ra báo thù kế hoạch thời điểm đột nhiên gửi đến trong tay hắn. Gửi thư người nói thẳng tự mình biết thân phận chân thật của hắn cùng sắp tiến hành kế hoạch. Nỗ lực khuyên nói mình từ bỏ báo thù. Đổi thành thu thập những người kia chứng cứ sau đó giao cho cảnh sát vốn là Aso Seiji cũng không. Có vì đối phương giam ba câu liền từ bỏ kế hoạch của chính mình. Hơn nữa thu thập những người kia chứng cứ biết bao khó khăn. Thế nhưng tin cuối cùng đối phương còn nhắc tới phụ thân cho mình lưu lại ám hiệu di thư nhạc phổ. Cùng ám hiệu giải thích phương pháp. Vừa vặn vào lúc này, piano diễn tấu ra Lâm Điệu đến Ánh Trăng Đảo nghiên cứu cha của chính mình. Bắt được những kia ám hiệu di thư giao cho hắn. Từng đọc phụ thân di thư sau khi hắn rốt cục quyết định từ bỏ tự tay báo thù. Đổi thành thu thập những người kia buôn ma túy chứng cứ. Để bọn họ tiếp thu pháp luật trừng phạt để Aso Seiji đi thu thập những kia nhiều năm trước chứng. Cứ tuyệt đối không phải sớm chiều liền có thể làm được. Ngay ở xế chiều hôm đó, Lâm Điệu rời đi Ánh Trăng Đảo sau khi một trận. Năm đó tham dự sự kiện kia nhân ra toàn bộ mất trộm. Đều là năm đó sổ sách một loại bọn họ lẫn nhau ngăn được công cụ. Cùng lúc đó bị Aso Seiji chân ẩn đi lá thư đó cũng đồng thời mất trộm cũng không lâu lắm. Trừ lá thư đó bên ngoài cái khác chứng cứ đều bị lấy một người tên là truy điệu giả sát thủ danh. Nghĩa, mượn Lâm Điệu tay đưa vào Tokyo sở cảnh sát. Cũng không lâu lắm, những người kia đều toàn bộ lang đang bỏ tù. Thậm chí có một người Aso Seiji suýt chút nữa cũng không biết có người này tham dự. Nếu như mình đến báo thù có thể liền để hắn tránh được đi tới ta có thể tìm tới lá thư đó. Đúng không? Aso Seiji nhìn Lâm Điệu hỏi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.